Hừm, đóng cửa, tắt đèn, chuyện gì đến nó đến? Chỉ là tàu hủ mà thôi. Muốn có thịt sao? Vốt mạnh tay đi, âu sẽ cân nhắc cho một nùi thịt. Ha ha ha ha, ngọc thốt, hàm răng ấy, cây bao báp, chấm chấm chấm chấm chấm, hết phiên ngoại một cách chương.